90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Thiếu Cẩn không cáo bà nội cáo. Kế hoạch thật ra thì tiến hành vô cùng thuận lợi, nhưng là lại đem bà nội tức bệnh, Lý Thiếu Cẩn nội tâm là vô cùng áy náy, dùng bà nội đổi những thứ này, nàng khẳng định không muốn. Bởi vì sau này nàng sẽ có rất nhiều cơ hội chụp Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu. Nhưng là chuyện đã xảy ra, tự trách không dùng, suy nghĩ một chút chiến quả. Thật ra thì thu hoạch rất phong phú. Hơn nữa lần này còn bị bà nội chộp được Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết. Chuyện nói không chừng sẽ trước thời hạn ra ánh sáng. Đến lúc đó hình giao một cái, nàng cũng có thể đạt được 1-2 năm an ninh. Nhưng là cũng chỉ là 1-2 năm, nhất định sẽ cuốn đất trở lại. Chuyện sau này, cũng không cần phải nói cho Tống Khuyết, nhưng là Tống Khuyết cho ấm áp là không cho coi nhẹ. Bất kể lúc nào, hay là Tống Khuyết đối nàng quan tâm nhất, cũng có thể không có chút lý do nào đứng ở nàng bên này. Không cần, ta không có kế hoạch gì, ta chỉ phải tuân theo một cái thành ngữ là được, lấy tịnh chế động. Trăm trận trăm thắng, Tống Khuyết trong lòng rất thất vọng, Lý Thiếu Cẩn vẫn là không muốn đem tâm sự phẫu, mổ xẻ, cho hắn nhìn, chờ Cố Đình Chu lại trở lại phòng bệnh thời điểm, đèn lớn đã đóng, hoàng chân hô hấp đều đặn, các hạng theo dõi chỉ tiêu cũng bình thường, mà Lý Thiếu Cẩn ngủ ở giám hộ trên giường bệnh phía dưới là một giường hành quân, Tống Khuyết nằm ở phía trên. Cố Đình Chu, ngoặc kép, hai người đều là tư thế ngủ, cũng không nói lời nào. Tống Khuyết cõng bọc nhỏ cũng không thấy, cho nên hắn cùng Lý Oánh Tuyết chuyện. Tống Khuyết nói vẫn là không có nói. Cố Đình Chu suy nghĩ một chút, nếu như Tống Khuyết nói, vẫn là câu nói kia. Lý Thiếu Cẩn tính khí, là không ngủ được, đó chính là chưa nói, cho nên hắn còn phải nhìn. Nhưng là người ta đều có giường, hắn ngủ nơi nào đâu. Tiếng bước chân đem Cố Đình Chu cảnh tỉnh, Cố Đình Chu dương ra mắt nhìn một cái, là Lý Oánh Tuyết ở trước mặt hắn dừng lại. Cố Đình Chu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó xoa đầu ngồi dậy. Trời liễng sáng, ngươi nhanh như vậy đã tới rồi. Lý Oánh Tuyết thấp giọng nói, ngươi làm sao ngủ hành lang đâu. Nhất định là Tống Khuyết mặt dày mày dạn quấn Lý Thiếu Cẩn. Cho nên Lý Thiếu Cẩn mềm lòng, sẽ để cho Tống Khuyết tiến vào phòng bệnh, đem hắn giường chiếm, vậy hắn chỉ có thể ai hành lang ghế dài. Cố Đình Chu đứng lên nói, không việc gì, ngươi có muốn hay không ngồi một chút. Lý Oánh Tuyết đồng hồ sinh học là 7 giờ thức dậy. Thả ra, làm sao cũng phải 8 giờ. Hôm nay thức dậy sớm như vậy, một là khách sạn nàng sợ, Cố Đình Chu cứ như vậy ném xuống nàng đi, hai là lo lắng hình chuyện, nàng thấp giọng hỏi, Tống Khuyết cùng chị ta cáo trạng không có. Cố Đình Chu lắc đầu, ta mơ mơ màng màng nghe được Thiếu Cẩn đi bên ngoài mua cơm. Không nổi giận, hẳn còn chưa nói, dựa theo Tống Khuyết tính khí, có chứng cớ không thể nào không nói a. Đó là chờ tắm hình đâu, hay là thật ra thì căn bản cũng không có hình. Lý Oánh Tuyết nhớ lại một chút, nàng liền thanh âm gì cũng không nghe được. Nàng gật đầu nói, ngươi nhìn Tống Khuyết, ta đi bên ngoài tìm một chút chị ta. Nhìn nàng cầm bao nhiêu thứ. Cố Đình Chu nói, đi đi, cùng chị ngươi sớm một chút trở lại. Ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết sau khi xuống lầu, vừa vặn ở cửa hông cháo cửa hiệu thấy được Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn dẫn hết mấy màu trắng túi ni lon, bên trong là hộp cơm, chắc là bữa ăn sáng. Nhìn dáng dấp nàng cùng Cố Đình Chu cũng có phần. Lý Oánh Tuyết nhanh đón giúp Lý Thiếu Cẩn cầm. Lý Thiếu Cẩn không có cự tuyệt. Lý Oánh Tuyết trong lòng càng phát ra an ổn. Lý Thiếu Cẩn không nổi giận. Lúc ấy ở cửa hàng tổng hợp, nhưng là đánh người tới, nói rõ thật không biết nàng cùng Cố Đình Chu chuyện, nhưng là cũng phải phòng ngừa Lý Thiếu Cẩn giả heo ăn hổ. Lý Oánh Tuyết hỏi, tỷ, Tống Khuyết ngày hôm qua tại sao sẽ ở nhà chúng ta cửa a? Ngươi đi ra ngoài tìm chỗ lúc này ngủ, không phải đang cùng Tống Khuyết nói chuyện đi? Bởi vì Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn nói, Cố Đình Chu suy đoán. Lý Thiếu Cẩn cũng biết Lý Oánh Tuyết câu hỏi mục đích. Lý Oánh Tuyết sợ nàng cho ông nội tố cáo, sợ nàng có chứng cớ. Lý Thiếu Cẩn trầm ngâm một chút nói, Lý Oánh Tuyết, ngày hôm qua bà nội tỉnh, nói ngươi cùng Cố Đình Chu có vấn đề. Ngươi có phải là thật hay không thích Cố Đình Chu? Nàng rời đi đề tài. Lý Oánh Tuyết trong lòng giật mình. Là bà nội nói. Không biết bà nội là nói như thế nào. Có vấn đề. Như vậy nói hôn môi chuyện không? Tỷ, Đình Chu ca chính là của chúng ta đại ca. Ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Chúng ta hai cái không có gì cả. Ta cũng không thích hắn. Chẳng lẽ ngươi không biết? Nội lúc đó là nhìn hoa mắt đi. Nàng liền nói quá rõ. Lý Thiếu Cẩn nói, nội liền nói hai ngươi có vấn đề. Cũng không nói nàng nhìn thấy gì. Ngươi nói thế nào nội là nhìn thấy gì? Nội đến cùng nhìn thấy gì? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, bà nội không có nói cụ thể chuyện. Xác định, Lý Oánh Tuyết nói, tỷ, kia nội nói có vấn đề. Không phải thấy cái gì? Là thế nào? Nhưng là ta cùng Đình Chu ca cái gì cũng không làm a, cho nên mới buồn cười. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt hết sức nghi ngờ. Lý Oánh Tuyết thở dài. Nếu như Tống Khuyết thật sự có hình, Lý Thiếu Cẩn phải dùng tới nghi ngờ sao? Nhất định là Cố Đình Chu ở nghi thần nghi quỷ. Lý Oánh Tuyết nói, tỷ, ta biết, ngươi từ đến bằng tốt nghiệp chuyện bắt đầu, liền vô cùng phiền ta. Cho nên cái gì cứt chậu cũng nghĩ đi ta trên đầu chụp. Vậy ngươi đi ngay nói cho ông nội đi. Nhìn ông nội có thể hay không tin ngươi. Chúng ta đều là cùng Đình Chu ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Quan hệ tốt cũng không được. Nói như vậy trong lòng có dự tính. Cho nên Lý Oánh Tuyết thứ người như vậy. Chưa thấy quan tài nàng là tuyệt đối sẽ không rơi lệ. Lý Thiếu Cẩn tạm thời cũng không muốn lượng lá bài tẩy. Trước cáo đến ông nội nơi đó, nếu như ông nội nguyện ý quản lại nói, Lý Oánh Tuyết không phải cho là nàng sẽ không nói, không chứng cớ sao, đi nhìn tốt lắm. Tiếp theo bất kể Lý Oánh Tuyết nói gì, Lý Thiếu Cẩn cũng không lên tiếng, âm thầm nhắc tới, Vương Bát niệm kinh, trong phòng bệnh, có Hoàng Chân yếu ớt thanh âm truyền ra, lão Lý, Cố Đình Chu nhân phẩm không được. Ta chính mắt nhìn thấy hắn ôm Lý Oánh Tuyết. Hai người còn, tuổi trẻ, còn hôn môi mà. Cho nên ngươi vốn là định ta không đồng ý. Thiếu Cẩn, sẽ không gả cho hắn. Nếu như ngươi nguyện ý nhường Lý Oánh Tuyết cùng hắn chung một chỗ. Vậy thì chung một chỗ. Bên kia truyền tới Lý Tồn Thiện thanh âm tức giận. Hai người bọn họ trước đó không đề cập tới. Ta hỏi ngươi. Ngươi tại sao phải dùng Diệp Thuần số điện thoại di động cho ta gọi điện thoại? Hoàng Chân nói, bởi vì ta bị bệnh, bệnh không nhẹ, là Thiếu Cẩn cho ta đưa đến bệnh viện. Lão Diệp vừa vặn hồi Hương Hạ, buổi sáng đi xem ta, không nhìn thấy, đến nghe được ta lại bệnh viện, lại tới, ta nóng lòng muốn tìm ngươi nói Thiếu Cẩn chuyện, cho nên sẽ dùng, làm sao, Lý Tồn Thiện, ở ngươi trong lòng. Một cú điện thoại, còn không bằng cháu gái suốt đời hạnh phúc quan trọng hơn. Lý Tồn Thiện bên kia nghẹn một chút. Hoàng Chân nói, vậy ta lặp lại lần nữa. Thiếu Cẩn là cháu gái của ngươi không giả, nhưng là cũng là ta. Cho nên Cố Đình Chu cửa hôn sự này, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngươi bây giờ hãy cùng Cố gia biểu lộ chút khó chịu quá khứ. Nhưng bọn họ không muốn đánh lại Thiếu Cẩn chú ý. Lý Tồn Thiện thật giống như chưa nguôi giận dáng vẻ. Một nữ nhân, ngươi quản như vậy nhiều. Con cháu đều là họ Lý. Ngươi muốn nhúng tay vào tốt ngươi bổn phận chuyện là được. Nhưng là ngươi bổn phận chuyện cũng quản không tốt. Những năm này, ngươi không có hết sức một cái nghĩa vụ thê tử. Ngươi cũng không có chăm sóc kỹ ta. Cũng không có chăm sóc kỹ nhi tử. Hoàng Chân nói, Lý Tồn Thiện đồng chí, chúng ta lời này chính là học sinh cũ thường nói chuyện. Người ta cũng nhận cùng một cái quan điểm, đó chính là hôn nhân khởi nguyên, là bởi vì nguyên thủy xã hội, sinh tồn khó khăn, phái nam càng có thể lấy được càng nhiều hơn thức ăn. Nhưng là bọn họ không biết con gái của mình là ai. Cho nên có một ngày, một cái thông minh nguyên thủy nam nhân đối một cái nguyên thủy nữ nhân nói. Ngươi chỉ cho ta sanh con, ta vì ngươi cùng đứa bé cung cấp thức ăn. Nguyên thủy phái nữ đáp ứng, vì vậy có nhiều hơn dưỡng dục con cái gian tân nguyên thủy phái nữ. Bắt đầu đáp ứng nguyên thủy nam nhân yêu cầu, không nữa cùng đàn ông khác giao phối, nhưng là nam nhân nhất định dưỡng dục đời sau cung cấp thức ăn. Đây chính là hôn nhân khởi nguyên A, phái nữ hy sinh tự do giao phối quyền lợi, sau đó phái nam phải phụ trách dưỡng dục đời sau cùng nuôi gia đình. Nhưng là 20 năm trước, ta liền lại cũng không có cầm lấy ngươi Lý Tồn Thiện một phân tiền. Ta không có dùng ngươi nuôi, ngươi bây giờ dựa vào cái gì tới đối ta qua tay múa chân? Dựa vào cái gì cho là ta hẳn còn là nguyên thủy nữ nhân như vậy? Cái gì đều nghe ngươi, cho dù là người nguyên thủy loại, kết hôn mục đích cũng là tốt hơn dưỡng dục đời sau. Như vậy bất kể trai gái, ta cũng có quyền nói lên ta nhận xét, Cố Đình Chu nhân phẩm không được, ta Thiếu Cẩn, tuyệt đối không thể gả cho hắn. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, ta không nói lại ngươi, ngươi có chí khí, ngươi bản lãnh, ngươi cùng Diệp Thuần Nhất xứng đôi được chưa? Lúc ấy ngươi lựa chọn hắn cái đó nguyên thủy hầu tới dưỡng dục đời sau là tốt. Ngươi cũng không nên chọn ta. Hoàng Chân ho khan, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là giận đến. Lão Lý ha, đã lớn tuổi như vậy, em dâu bệnh nặng đâu? Ngươi nói những thứ này thích hợp sao? Là Hoàng Chân bên giường bệnh, ngồi một cái có chút tuổi lão giả. Lão giả lên giọng, đột nhiên hướng về phía bên đầu điện thoại kia nói. Bất ngờ, trong phòng trừ hắn và Hoàng Chân, lại không có những người khác. Hắn rốt cuộc là người nào? Đến đây lúc nào, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.